chỉ có người báo tin ở dưới điện mới hiểu được. Các thái thượng trưởng lão đều đi tới trạm gác ở chỗ sâu địa ngục đại thế giới. Trong cả trụ sở tông phái, mặc dù tiên hoàng đông đảo nhưng chân chính chủ sự kỳ thật vẫn là vị ở trước mắt này. Bên trong chân truyền đệ tử ở địa ngục đại thế giới, hắn có một cái tên tội sắc tiên hoàng khiến người ta kính sợ. Ở địa ngục đại thế giới, tội sắc tiên hoàng tiết đạo quang có một ý nghĩa, quyền lợi đoạn tuyệt sinh tử cuối cùng. Bất kể là tranh đoạt lợi ích giữa các chân truyền đệ tử, sinh tử báo thù, hay là đệ tử bổn phái tranh đoạt lẫn nhau, hắn cũng có quyền lợi một lời định đoạt. Trên thực tế, ở địa ngục đại thế giới, hắn đã biến tướng có được chức năng của chấp pháp điện cùng hộ pháp điện. Hơn nữa bất luận hắn làm ra quyết định gì, vô luận là đúng hay sai cũng không cần chịu trách nhiệm. Nguyên nhân rất đơn giản, Chấn Ma đại trưởng lão trong tam đại trưởng lão hàng yêu, phục thần, Chấn Ma có quyền thế lớn nhất Thần Tiêu Tông chính là sư tôn của Tiết Đạo Quang. Hàng yêu, phục thần, Chấn Ma tam đại trưởng lão trấn áp yêu tộc đại thế giới, quang minh đại thế giới, cùng địa ngục đại thế giới, ở bên trong Thần Tiêu Tông quả thực là quyền thế đảo thiên, duy nhất có thể vượt xa bọn họ cũng chỉ có Thời Không đại trưởng lão địa vị cao cả. Nhưng mà Thời Không đại trưởng lão từ trước đến giờ không nhúng tay vào sự vụ tông phái, cho nên uy vọng thực tế của tam đại trưởng lão ở bên trong tông quả thực là như mặt trời ban trưa. Tiết Đạo Quang có Chấn Ma đại trưởng lão làm chỗ dựa, bất luận phạm phải dạng sai lầm lớn gì cũng có thể bỏ mặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1391, Đại trận hầu hạ 2. Trên đại điện, Tiết Đạo Quang chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của hắn bệ nghệ, cả đại điện đều ở trong khí thế của hắn ông ông rung động. Cá đã cắn câu rồi, dĩ nhiên là nên kéo lưới thôi. Tiết Đạo Quang thản nhiên nói, thần tử là trưởng giáo tương lai, ít ngày nữa sẽ kế thừa đại thống. Chúng ta những đệ tử của Thần Tiêu Tông này tự nhiên là muốn giúp hắn một tay. Người này dám can đảm đối nghịch với thần tử, đó chính là Dĩ Hạ Phạm Thượng, ngỗ nghịch tông môn. Ở trước lúc thần tử đăng vị tự nhiên cần thanh trừ, đây cũng là một cái công lớn. Truyền lệnh xuống, nói cho những người khác để cho bọn họ hết thảy đều tới đây. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho tiểu tử này có một tia cơ hội chạy trốn. Tiết Đạo Quang nói xong, trên mặt lộ ra rét lạnh sâu đạm, hiển lộ ra bản sắc của tội sắc tiên hoàng. Dưới điện, chân truyền đệ tử truyền tin ứng lệnh, nhanh chóng rời đi. Chủ nhân, bọn họ thật giống như đã phát hiện chúng ta. Tạp Mễ Lạp cảm ứng đến khí tức ba động trong căn cứ, đột nhiên nói. Liền ở lúc trước một chốc lát, trong cả trụ sở vẫn là đâu vào đấy, cực kỳ an tĩnh. Nhưng khi nàng cùng Lâm Hy xuất hiện, khí tức trong cả căn cứ tông phái đột nhiên sao động, rối loạn, muốn nói không có quỷ, đó mới thật kỳ quái. Bọn họ không phát hiện ra chúng ta mới thật là kỳ quái. Lâm Hy thản nhiên nói, tình huống như thế hắn cũng không xa lạ gì, ở trên người Thái Nguyên Cung cùng Đâu Xuất Cung hắn đã sớm lĩnh giáo. Những người này đã dám xuất thủ với người bên cạnh hắn, nhất định là đối với hắn có lý giải rất đầy đủ, có lẽ bức họa của hắn đã sớm truyền đi rồi. Không quản bọn họ sử dụng loại thủ đoạn gì, hôm nay đều không sao cả. Bọn họ lại dám ra tay với ta cũng nhất định sẽ giải quyết bọn họ. Ta sẽ khiến cho bọn họ biết, cái gì là bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Trong thanh âm của Lâm Hy để lộ ra hàn ý thật sâu. Phanh, Lâm Hy y bảo vỡ ra, trực tiếp lướt vào lối đi đại điện. Song còn chưa xâm nhập được 10 trượng, chân khí quyển ra. Một đạo nhân ảnh chợt từ bên cạnh bay ra, vắt ngang ở phía trước Lâm Hy. Yêu nghiệt, trọng địa tông phái liền là các ngươi có thể tiến vào sao? Người nọ nói ra như sấm, khí lãng quay cuồng, ánh mắt không nhìn Lâm Hy, lại là bá một tiếng rơi vào Tạp Mễ Lạp ở phía sau lưng hắn, chỉ chó mà mắng mèo quát lên, cút, ngươi. Tạp Mễ Lạp nghe vậy giận tím mặt. Đây còn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt mắng nàng là yêu nghiệt. Cút ngay. Thần sắc Lâm Hy cứng nhắc, mặt không biểu tình nhìn tên chân truyền đệ tử ở trước mắt này, lạnh lùng nói. Ngươi nói gì? Trong mắt người nọ xẹt qua một đạo thần sắc giận dữ, nhìn Lâm Hy một cái, cười lạnh một trận, trên mặt lộ ra hàn ý tùm. Hừ, ta hoài nghi ngươi cấu kết với yêu nghiệt, hiện tại muốn bắt ngươi đi đại lao điều tra. Ngươi tốt nhất biết điều chịu trói một chút, nếu không mà nói, dựa theo tông quy giới luật, ngươi đó là một con đường chết, có thể liền xử quyết. Nói như vậy, chân khí đề tụ, một mặt đề phòng Lâm Hy, một mặt giống như lão hổ vồ thỏ, chuẩn bị tùy thời đánh ra. Song phản ứng của Lâm Hy cực kỳ ngoài dự liệu của hắn. Ta nói rồi, lăn, mờ, Lâm Hy lạnh lùng nói, dưới chân hắn đạp một cái, đột nhiên lúc này tung người mà ra. Oanh, thân thể của Lâm Hy lấy một loại phương thức khiến người ta ứng phó không kịp, mãnh liệt đụng vào tên chân truyền đệ tử này. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, xé rách hư không, mắt của tên chân truyền đệ tử này cơ hồ cũng bị đụng lồi ra rồi. Một sát na kia lục phủ ngũ tạng phảng phất giống như dồn vào một đoàn, tên chân truyền đệ tử này trực tiếp phảng phất như là đạn pháp bay ra ngoài, rầm rầm rầm liên tiếp đánh vỡ mấy trọng kim chúng tường bích cứng rắn, dày đặc, máu tươi phiêu tán rơi rụng, lấy một loại phương thức thảm thiết rơi xuống mặt đất, miệng mở rộng ra, hai mắt nhô ra, không còn nhúc nhích, trực tiếp ngất đi, không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới. Lâm Hy một câu cũng chưa nói, không hề giả dối trực tiếp liền là va chạm bá liệt, loại khí thế này nghiền nát hết thảy, khiến người ta khiếp sợ. Ngay cả chỗ sâu quần điện cũng hít thở không thông trong chốc lát, tựa hồ là tất cả mọi người bị phương thức của Lâm Hy hù dọa rồi. Đây là một loại tuyên bố, cũng là một loại ra oai phủ đầu, Lâm Hy lấy một loại phương thức đặc biệt tuyên cáo hắn đến rồi, lộ ra cường quyền của hắn. Hừ... Chỗ sâu quần điện mơ hồ vang lên một trận hừ lạnh, cũng là đối với phương thức này của Lâm Hy cảm thấy bất mãn. Lâm Hy cũng không dừng lại, loại tiên phóng phái ra đánh trận đầu tiên chẳng qua là chút ít tiểu tốt, không đáng giá để hẳn mỉm cười một cái. Đối với chút ít người muốn cầm mình khai đao, hướng thần tử hiến công, Lâm Hy đáp lại chính là đả kích nghiền ép hết thảy. Lúc lấy đạo lý nói không thông, cường quyền chính là chân lý duy nhất. Ông... Lóe lên một cái, Lâm Hy xuất hiện ở bên cạnh quần điện. Một cái vòng tròn cự đại xuất hiện ở trước mặt Lâm Hy. Bóng người chi chít, thần sắc lãnh khốc xuất hiện ở chung quanh. Nhảy vọt qua tất cả cản trở cùng vây công. Cuối cùng trực tiếp liền là đại trận hầu hạ. Trong hư không yên tĩnh giống như chết. Từng đạo ánh mắt xâm lánh từ bốn phương tám hướng đánh giá qua. Nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, tạo thành một loại áp lực vô hình to lớn khiến người ta hít thở không thông. Không khí ở trong nháy mắt liền hạ xuống điểm đóng băng, dương cung bạt kiếm, một mảnh khẩn trương. Lâm Hy dừng bước, ở phía sau hắn hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp thần sắc cứng đờ, hiện lên cảm giác nguy hiểm nồng đậm, trong lòng sao động bất an. Loại quần hùng nhìn chung quanh này, không khí khẩn trương như sinh tử treo cao này cơ hồ khiến nàng hỏng mất. Đoạn đường này tới đây, nàng mượn lấy lực lượng của Lâm Hy một đường bạo trướng, đạt đến tiên đạo lục trọng hóa thân cảnh. So sánh với rất nhiều tiên đạo cường giả đều phải lợi hại hơn. Nhưng mà ở trước mắt nàng, tiên đạo tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thậm chí ngay cả ma hoàng thất trọng cũng không biết có bao nhiêu. Từng đạo thần thức vững vàng tỏa định ở trên thân thể hai người. Thực lực của Tạp Mễ Lạp mặc dù cực mạnh, nhưng dưới tình huống như thế một khi động thủ, tan xương nát thịt, hài cốt không còn, cũng chỉ là chuyện ở một cái sát na. Không nghi ngờ chút nào, đây là trận chiến hung hiểm nhất mà Tạp Mễ Lạp trải qua. Không một ai lên tiếng, không khí khẩn trương tới cực điểm, tựa như là một chỉnh thể tùy thời sẽ đứt đoạn. Lâm Hy không nói gì, cũng không bị trận thế ở trước mắt nhiếp trụ. Hắn đã hạ quyết tâm liền đối với các loại tình huống có chuẩn bị, loại trận chiến này cũng không bị hắn để vào trong mắt. Bắt lại cho ta, một tiếng quát chói tai oanh long long từ phía trước truyền đến. Thanh âm cao cao tại thượng để lộ ra uy nghiêm thật sâu, đầu tiên phá vỡ yên tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1392, túc sát 1, ai dám? Lâm Hy thần sắc lạnh lẽo, trên người tản mát ra một cỗ khí thế mạc danh. Ánh mắt của hắn bá một cái nhìn qua, trong đám người thấy một gã nam tử uy nghiêm kim quang ngọc đái ngồi ở một cái ghế dựa lớn làm bằng bạch ngọc, hai tay dựa vào tay vịt, lộ ra quyền thế vô thượng. Vừa quát một cái, vốn là không khí khẩn trương lại càng kéo chặt hết sức. Lâm Hy mặc dù chỉ có một người một sủng, nhưng không biết tại sao mọi người đột nhiên cảm thấy có một loại uy hiếp thật sâu, nhưng mà không người nào nói thẳng ra. Lâm Hy, ngươi thật to gan, dám cùng yêu ma cấu kết. Hôm nay chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có gì để nói? Nơi một nơi bên cạnh, đột nhiên đi ra một gã cường giả tiên đạo lục trọng, ánh mắt lãnh lệ, chắp tay sau lưng, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Hy nói. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng mà người nào cũng không cho phép không nhận ra Lâm Hy, trực tiếp xé toang ra mặt, đao thương kiếm kích xuất trận. Người nọ phất phất tay, lập tức có người ném ra một kiện đồ vật, rơi trên mặt đất, cho bụi đầy trời, chính là đầu ma vương khôi lỗi còn lại kia của Lâm Hy. Ngươi là ai? Lâm Hy hờ hững nói, không nhìn ma vương khôi lỗ vết thương chồng chất trên mặt đất, cũng không trúng bẫy dập của đối phương. Tu sĩ có thể đạt tới tiên đạo lục trọng há có người yếu. Lâm Hy chỉ cần lên tiếng biện bác thân phận của ma vương khôi lỗi sẽ rơi vào trong bẫy. Một bước sai từng bước sai, không ngừng lâm vào trong bị động, cho đến cuối cùng cài lên một cái tội danh lên người. Lâm Hy sao lại không biết thủ đoạn của bọn họ, nhiều cường giả lục thất trọng như vậy há lại không phân biệt được khôi lỗi cùng yêu ma bình thường. Hừ, ngươi muốn báo thù sao? Ta nhưng nói cho ngươi biết, chỉ tiếc ngươi sợ rằng sẽ không có cơ hội này. Cường giả tiên đạo lục trọng đi ra kia dừng lại một chút, ánh mắt giễu cợt nói, nhớ lấy, tên của ta là Vương Sử Nhất. Sau khi chết không nên oán nhầm người. Rất tốt. Lâm Hy cười lạnh, chắp hai tay, đối mặt với quần hùng trong tràng mà không hề sợ hãi. Hắn đột nhiên nhìn về ma vương khôi lỗi trên mặt đất, lạnh lùng nói, hiện tại, trả lời ta, người nơi này, rốt cuộc ai là người cấu kết với địa ngục đại thế giới các ngươi? Vương, liền ở dưới chú thị của từng đôi ánh mắt, ma vương khôi lỗi ở trên mặt đất run rẩy đôi môi, phun ra một cái tên mơ hồ. Hống, lời vừa nói ra, toàn trường ầm vang, một đôi mục quang khiếp sợ, tức giận, bất khả tư nghị nhìn Lâm Hy cùng ma vương khôi lỗi trên mặt đất, đều bị sợ ngây người rồi. Một màn này ngoài dự liệu của mọi người, ngay cả Tạp Mễ Lạp cũng sợ ngây người. Ngươi, Vương Sử Nhất cả người run lên, như gặp phải sét đánh. Hắn tự nhận là đối phó với Lâm Hy đã không chừa thủ đoạn nào, giảm đám người hại. Thánh Vương cũng là chủ ý của hắn. Song không nghĩ tới Lâm Hy so với hắn còn vô sỉ hơn, lại chỉ huy ma vương khôi lỗi của mình vu hãm hắn. Vu hãm quang minh lớn tiếng như vậy đúng là không có hạn cuối. Vương Sử Nhất, ngươi còn có gì có thể nói? Thân thể Lâm Hy vừa chuyển, ánh mắt trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Khốn kiếp, Lâm Hy ngươi. Vương Sử Nhất giận quá thành cười, song động tác một khắc sau của Lâm Hy lập tức để cho hắn cười không được. Tạp Mễ Lạp, giết hắn đi. Một ngón tay của Lâm Hy chỉ vào Vương Sử Nhất lạnh lùng nói. Phanh, cơ hồ là như phản xạ có điều kiện, Tạp Mễ Lạp điện xạ mà ra. Thân thể nhanh đến cực điểm ở trong hư không kéo ra vẻ hỏa hồng thê diễm. Người nào cũng không ngờ rằng phản ứng của Lâm Hy lại kịch liệt như thế. Ở dưới tình huống Lâm vào bao vây trùng trùng lại còn dám chủ động động thủ. Sau khi khiếp sợ lúc đầu, trong lòng mọi người liền là dâng lên tức giận thật sâu không thể kiềm chế. Phẫn nộ đối với hành động của Lâm Hy, còn có một tia tức giận vì nhục nhã. Khốn kiếp, Lâm Hy, ngươi dám, giết hắn đi. Một sát na này tức giận như nước triều tuôn, mọi người hoàn toàn bị Lâm Hy chọc giận rồi, mắt thấy chính là lôi đình nhất kích, trong một sát na dị biến nổi lên.